Chương 1109, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Cầu toàn định. Chương 1109, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cầu toàn định như vậy, quyết định của các ngươi đâu? Ủ Chỉ Hạ Ô Bị Tổ vươn lấy tay trái, còn kia tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng trong, quét mắt gian phòng bên trong mọi người. Đừng si tâm vọng tưởng, ta là thế nào cũng sẽ không đem so với giao cho ngươi cái này một cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Đệ tứ giơ cả tay trái chỉ vào Ủ Chỉ Hạ Ô Bị Tổ phương hướng, lôi quang ở trên người của hắn kịch liệt lóe ra. Như vậy thì nói là, đàm phán tan vỡ Ủ Chỉ Hạ Ô Bị Tổ cặp kia để lộ ở bên ngoài tam câu ngọc xạ gì gẳng, hơi có rút lại một chút. Hừ, vốn là không có cái gọi là đàm phán. Chỉ là một mình ngươi ở si tâm vọng tưởng mà thôi. Lúc nào, một cái tổ chức cũng muốn lấy được có thể so với một cái nước lớn vị trí đệ tam thổ ảnh thân thể nổi lơ lửng đi tới phía trước, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Dựa vào cái gì chỉ bằng thanh danh của ta, còn có ta sở đại biểu lực lượng. Uchiha Obito đưa ra hai tay, làm ra ôm thế giới dáng vẻ đến, đầu hơi ngẩng. Một cái chỉ biết giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cũng sẽ có lực lượng gì tuy là, ngươi hồ là hóa nhận thuật có thể làm cho chúng ta công kích cũng không đến phía ngươi. Thế nhưng, ở ngươi công kích chúng ta trong nháy mắt đó, cũng sẽ là của ngươi tử kỳ đệ tam thổ ảnh dùng khinh thường giọng. Phải không như vậy? Để ta cho ngươi biết tên của ta đi. Tên của ta chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ Uchiha Obito chợt túi đầu, con kia tinh hồng ba con liêm đao sở tạo thành mạn dễ kỳ hụ, mang theo khí phách quét mắt mọi người ở đây. Kia không ai bị nổi thanh âm, vang vọng toàn bộ phòng họp. Vũ Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ tứ giơ cả trợn trợn lớn con mắt. Không phải, không thể Vũ Uchiha Mạ Đạ Dạ không phải đã sớm ở chung kết chi cốc thời điểm. Cũng đã là cùng đệ nhất hổ cả đồng quy vu tận sao nghe được có quan hệ Uchiha Mạ Đạ Dạ tin tức, trước đây đã biết Uchiha Mạ Đạ Dạ uy thế đệ tam thổ ảnh, không khỏi đúng liên tiếp lui về phía sau, kém chút không có để thân thể của mình đụng vào trên người người khác, vẻ mặt đều là khiếp sợ nói rằng. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ra ra địch nhân Su Nạ cũng là trợn trợn lớn con mắt, trong mắt lộ ra bất khả tư nghị thần tình tới. Còn như những thứ khác hai cái ảnh, mặc dù là đi qua những thứ khác cách từng nghe người qua Uchiha Mạ Đạ Dạ danh tiếng. Thế nhưng, không có chân thật lãnh hội qua bọn họ, tuy là trên mặt cũng là biểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, nhưng là còn không có đạt được khiếp sợ tình trạng. Như vậy, biết ta rốt cuộc là người nào? Các ngươi còn muốn vi phạm ý chí của ta sao? Uchiha Obito đưa ra mình tay trái đến, tiếp tục tại làm bộ Uchiha Mạ Đạ Dạ uy thế. Chỉ bất quá, tại chỗ chúng ảnh cũng không phải ngu ngốc. Ở trải qua sau khi khiếp sợ, bọn họ đồng dạng cũng là biết, nếu như là Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, như vậy hắn muốn có được 9 con vĩ thú, nhất định là có rất trọng đại âm mưu. Hừ, chẳng qua là một cái lỗi thời tên mà thôi. Coi như ngươi đã từng là danh chấn thiên hạ Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế nhưng ngươi bây giờ, đến cùng còn có bao nhiêu trước kia sức chiến đấu đâu 1/10, thậm chí còn đúng ít hơn đâu nếu không. Ngươi còn có thể giống như hiện tại giấu đầu lộ đuôi sao? Đệ tứ giơ cả về phía trước đi hai bước, không sợ hãi chút nào chừng trở về. Dù sao, hắn ra sinh thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù đang. Thế nhưng, hắn cũng là không có trải qua đánh một trận kia một cái có thể nói là nghiền ép thức, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ thống trị chiến trường. Thậm chí là cuối cùng mỗi bên đại nhận thôn không thể không tiếp thu phân đất phong hầu vị thú kết quả thời kỳ. Cũng vì vậy, hắn ở sau khi khiếp sợ, cũng là đem Uchiha Mạ Đạ Dạ uy thế cho quên mất đi. Càng chưa nói, hắn vốn cũng không phải là một cái am hiểu bắp thịt nhiều về suy nghĩ người, không có đánh quá hắn chắc là sẽ không phục tùng. Đúng a, nếu như là ngươi thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói. Như vậy, dựa vào Uchiha Mạ Đạ Dạ tính cách, nếu như hắn còn đủ có lực lượng, đúng sẽ không như vậy ẩn giấu tại nhận giới trong nhiều năm như vậy mới xuất hiện. Nếu như ngươi thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói, vậy đại biểu cho, ngươi tuyệt đối không có trước kia lực lượng. Su Nạ cũng là đi về phía trước hai bước, lớn tiếng nói rằng. Mà có Su Nạ cái này một cái đã từng tiếp xúc gần gũi quá Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân thuyết pháp, mọi người ở đây, nhất là đệ tam thổ ảnh rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đúng à, hơn nữa, ngươi kế hoạch nhất định vậy là cái gì nguy hiểm cho nhận giới kế hoạch điểm này chúng ta là vô luận như thế nào đều không thể tán đồng. Đệ tam thổ ảnh mở miệng nói. Tuy là hắn là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn hay là bởi vì tâm lý đã từng bóng ma, mà có nơi kiêng kỵ, ngay cả giọng nói đều trở nên thả lỏng không ít. Ha ha, kế hoạch sao đúng, ta nhưng là có một rất lớn kế hoạch đây. Uchiha Obito đưa hai tay ra, lớn tiếng cười. Tên của hắn, tiểu kêu là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Uchiha Obito trợn túi đầu, trong mắt để lộ ra vẻ điên cuồng. Các ngươi không cảm thấy cái này một cái nhận giới, đã là tràn đầy quá nhiều đau khổ sao? Giữa người và người lẫn nhau không phải tín nhiệm, giữa người và người, tồn tại đấu tranh, nhận thôn cùng nhận thôn trong lúc đó tồn tại chiến tranh, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó cũng tồn tại chiến tranh. Mỗi một lần đấu tranh, đều sẽ để cái thế gian này nhiều hơn đại lượng cừu hận thống khổ tới. Cừu hận liên tiếp cừu hận, coi như là có người muốn đem cừu hận xiềng xích cho chặt đứt. Thế nhưng, khi ngươi chặt đứt một cái cừu hận xiềng xích sau đó, lại sẽ dẫn phát dây chuyền cừu hận tới. Cừu hận liên tiếp cừu hận, giống như là vô hạn luân hồi một dạng, hóa thành một tấm bao phủ toàn bộ nhận giới lưới lớn. Chỉ cần người tồn tại một ngày nói, như vậy chiến tranh cũng sẽ không đình chỉ, thế giới cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào trong thống khổ. Coi như là nhận giới trong lúc đó ngẫu nhiên có chút bình hòa thời gian, nhưng kia cũng bất quá đúng đang chuẩn bị chế tạo càng thêm lớn cừu hận cơ hội mà thôi. Đối mặt như vậy nhận giới, các ngươi liền không có nghĩ qua phải cải biến nó sao? Mà ta, ở đã trải qua nhiều năm suy nghĩ sau đó, cũng là nghĩ ra một cái kế hoạch. Đó chính là, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đi qua thu thập cựu đầu vĩ thú, tới sống lại thượng cổ thời kỳ thập vĩ, để cho ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Sau đó, ta có thể đi qua thập vĩ kia vô hạn trả cờ dạ thuộc tính, đem ta mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cho phóng đến trên mặt trăng, thi triển sủ cỏ mì vĩnh cựu. Đến lúc đó, toàn bộ nhận giới đều sẽ rơi vào tường hòa trong, cũng sẽ không bao giờ có phân tranh. Mỗi người cũng sẽ ở sủ cỏ mì trong thế giới, tìm được hạnh phúc của mình. Để cái này một cái thế giới, không phải lại ủng có bất kỳ thống khổ. Uchiha Obito dùng âm thanh kích động, hướng về mọi người ở đây giảng thuật cùng với chính mình kế hoạch. Bất quá, ở nói đến cuối cùng thời điểm, hắn cũng đã là khôi phục bình thường. Cái này, liền là của ta toàn bộ kế hoạch. Thế nào, hoàn mỹ chứ? Uchiha Obito mắt nhìn xuống mọi người ở đây nói rằng. The S. Cầu thà, cầu vô tốt, cầu thà.